bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 477, chương 477. Đây đều là đối các ngươi thích à? Ngoài thành trong rừng cây nhỏ, vừa vặn nói chuyện điện thoại xong, Kanzaki Jin, dáng dấp lại bắt đầu biến hóa, cấp tốc biến thành Haruyuki, chuẩn bị đánh thứ ba thông điện thoại. Shimiken đang chạy về Minami Saya vị trí, đã giải quyết hai cái, toàn bộ quá trình vừa vặn nửa giờ, mà chân chính Kanzaki Jin giờ phút này mới vừa vặn đến rừng cây nhỏ. Mượn cớ hoàn toàn có thể trì hoãn nàng nửa giờ, dùng nửa canh giờ này giải quyết Minami Saya, sau đó lại đi tìm Kanzaki Jin ban đêm vận động, tứ tuyến thao tác, hoàn mỹ. Dùng vệ sinh đem trên người mùi đều loại bỏ sạch sẽ về sau. Shimiken rất nhanh liền nhìn thấy ngồi ở một bên trên đồng cỏ Minami Saya. Nàng ngay tại nhàm chán chơi điện thoại. Nhìn thấy Shimiken tới, cái này mới đứng lên phàn nàn nói. Aken, làm sao ngươi tới muộn như vậy? Chấm ngoặc kép, Shimiken biết làm như thế nào đối phó. Trực tiếp đi lên dùng miệng ngăn chặn. Đem nàng cả người đều áp đảo trên đồng cỏ. Minami Saya có chút ngẩn ngơ về sau, lập tức nhiệt liệt đáp lại. Song phương đầu tiên là thần thương khẩu chiến một phen, sau đó nhấm nháp dưa hương quả ngọt cùng với thức ăn thủy sản vẻ đẹp. Cuối cùng lại nghiên cứu thảo luận một cái nhị thập tứ kiều minh nguyệt dạ thi từ nội hàm. Đáng tiếc thời cơ không đúng. Không phải vậy Shimiken nhất định muốn thật tốt dạy bảo một cái Minami Saya thơ cổ tri thức. Ví dụ như mây trắng sinh chỗ có người ta. Hoặc là thương nữ không biết vòng quốc hận. Thi từ giao lưu kết thúc. Hai người nằm trên đồng cỏ. Minami Saya ôm thật chặt Shimiken. Trong lòng đã không có chờ đợi bất mãn. Chỉ có sâu sắc ngọt ngào. Shimiken một cái tay khẽ vuốt nàng bóng loáng non mịn sau lưng. Thuận tiện hướng xuống thăm dò thị trường chứng khoán chập trùng. Nửa đêm canh ba đặc biệt đem ta gọi tới nơi này. Đến cùng có chuyện gì muốn nói với ta? Câu nói này hắn tối nay đều nói ba lần. Đã có thể không khỏi suy nghĩ buột miệng nói ra. Minami Saya ngẩng đầu lên. Chân thành nói. Ta muốn trở nên mạnh hơn. Rất tốt. Shimiken tối nay đã là lần thứ hai nghe được câu này. Mà thúc đẩy Minami Saya muốn mạnh lên nguyên nhân. Giống như Takeda Masumi, Isis xuất hiện, triệt để đánh nát các nàng muốn cá ướp muối sống qua ngày ảo tưởng. Để các nàng sâu sắc cảm giác được chính mình bất lực. Nhắc tới, Isis xuất hiện vẫn có một ít chỗ tốt. Trước đây ngoại trừ Kanzaki Jin bên ngoài, mặt khác nữ hài đều là bám vào Shimiken bên cạnh. Không có quá nhiều thay đổi động lực. Bị Isis như thế một đâm kích về sau. Các nàng từng cái bao quát Sato Hayato ở bên trong. Cũng bắt đầu tức giận phấn đấu. Người tại sao không đi tìm Masumi? Masumi tỷ đã theo không kịp thời đại. Minami Saya nhổ nước bọt lão cấp trên vậy kêu một cái sắc. Bén, hiện tại ai còn dùng quyền cước đánh nhau? Một viên đạn liền làm lật. Nàng cũng chỉ có thể ức hiếp hai cái tiểu cô nương. Shimiken yên lặng đem đoạn này lời nói ghi âm, chờ tìm cơ hội thả cho Takeda Masumi nghe, để Minami Saya thể nghiệm một cái gì gọi là họa từ miệng mà ra cùng nhân tâm hiểm ác đạo lý. Ta hiện tại cũng không có biện pháp gì tốt, chờ thêm đoạn thời gian giúp ngươi tìm một chút, cứ quyết định như vậy đi. Minami Saya cười tủm, tìm tại Shimiken ở ngực cắn một cái, hai tay cũng không có nhàn rỗi. Tục ngữ nói công dục thiện kỳ sự, tất tiên lợi kỳ khí, chính là muốn thường xuyên rèn luyện ý tứ. Shimiken nhìn thời gian còn sớm, liền cùng nàng tiếp tục nghiên cứu thảo luận một chút mài sắt thành kim kỹ xảo. Kanzaki Jin đi theo chim sẻ tiến vào trong rừng cây nhỏ, đi tới đoạn thời gian trước cùng Shimiken hẹn hò địa phương. Nàng lấy điện thoại di động ra loay hoay, chủ yếu là xem tin tức. Nhìn một chút khu 11 cùng quốc tế xã hội đối cơ giới thành đánh giá làm sao. Nếu như là chính diện quan điểm, vậy kế tiếp liền có một đoạn không bị quấy nhiễu hoàng kim thời kỳ phát triển. Nếu như là mặt trái quan điểm, vậy thì phải sớm chuẩn bị sẵn sàng. Nhìn xong tin tức, Kanzaki Jin mới phát hiện thời gian đã đi qua gần 20 phút. Simi Ken còn chưa tới. Nàng quay đầu đối bả vai bên trên chim sẻ nói. Ngươi chuyện gì xảy ra? Chim sẻ nói ra. Vừa vặn dỗ Mirai đi ngủ. Lại bị Ngữ Khanh lôi kéo nói chuyện. Đừng có gấp. Ta lập tức giải quyết nàng. Kanzaki Jin khẽ thở dài một cái. Rõ ràng là nam chưa lập gia đình, nữ chưa gả. Vì cái gì quan hệ giữa chúng ta lại giống không thể lộ ra ngoài ánh sáng đồng dạng? Chim sẻ nghiêng đầu nhìn nàng. Vậy chúng ta ngày mai đi lĩnh chứng nhận a? Nàng hơi kinh ngạc. Thật. Chim sẻ nhẹ gật đầu. Ta trước lĩnh 8 bản. Sau đó cho các ngươi một người một bản. Chấm ngoặc kép. Ba tương đương. Còn chưa có nói xong. Liền bị Kanzaki Jin mặt không thay đổi bóp nát. Sau đó dùng hỏa đốt rụi. Còn muốn lĩnh 8 bản. Ta nhìn ngươi là muốn bị tháo thành 8 khối. Nàng tâm tình rất khó chịu đứng lên. Muốn dứt khoát thả Simi Ken bồ câu. Nhưng do dự một chút. Cuối cùng vẫn là không có làm như thế. Hì hì. Yên tĩnh trong rừng cây nhỏ. Bỗng nhiên truyền đến một tiếng vui cười. Ai? Kanzaki Jin bỗng nhiên hướng một phương hướng nào đó nhìn sang. Mơ hồ nhìn thấy trong rừng tựa hồ có bóng người lóe lên liền biến mất. Nàng lông mày nhỏ nhắn cau lại. Bước nhanh đuổi theo. Bây giờ cơ giới thành mặc dù đại cục đã định. Nhưng có đến từ các nơi trên thế giới nhiều mặt thế lực nhìn trộm. Bên trong nói không chừng liền có lòng mang ác ý người. Theo đuổi rất lâu. Thân ảnh kia đã hoàn toàn biến mất. Kanzaki Jin phát hiện chính mình đi tới một nơi xa lạ. Nàng lấy điện thoại di động ra chuẩn bị gọi cho Simi Ken. Bỗng nhiên phía trước truyền đến chân đạp lá rụng âm thanh. Ngay sau đó một người từ trong bóng tối chui ra ngoài. Ngươi làm sao tại cái này? Chăm miệng một lời câu nghi vấn vang lên. Chui ra ngoài người là Diệp Ngữ Khanh. Nàng nhìn xem Kanzaki Jin kỳ quái nói. Người không phải đem Aken gọi lên nói công vụ sao? Cái gì nói công vụ? Người vừa mới cùng hắn video trò chuyện a. Vừa rồi cái kia kỳ quái bóng dáng để Kanzaki Jin cảm thấy cảnh giác. Diệp Ngữ Khanh lời nói càng làm cho nàng nghi hoặc. Cái gì video trò chuyện? Ta tối nay còn không có cùng hắn gọi qua điện thoại. Hắn nói ngươi một mực tại dây dưa hắn. Chẳng lẽ không ở bên người ngươi? Ta dây dưa hắn. Diệp Ngữ Khanh chính là bởi vì Simi Ken bị lôi đi mà phụng phịu. Nhìn thấy cái này tiểu tam thế mà không thừa nhận còn trả đũa. Lập tức giận không chỗ phát tiết. Ngươi ít nói bậy. Ta rõ ràng tại video trò chuyện bên trong đều nói chuyện với ngươi. Ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Nghe không hiểu đúng không? Diệp Ngữ Khanh giơ lên nắm đấm, màu bạc hộ giáp lập tức bao trùm tại trên hai tay. Vậy ta nhìn ngươi cái này có nghe hiểu hay không? Kanzaki Jin thu hồi điện thoại, chậm rãi vén ống tay áo lên. Diệp Ngữ Khanh, ngươi thật sự cho rằng ta sợ ngươi? Vậy liền đến thử xem a, hai người đều không có phát giác được. Rõ ràng là một câu liền có thể nói rõ ràng sự tình. Lại càng nói càng loạn. Lửa giận trong lòng chẳng biết tại sao cọ cọ dâng đi lên. Các nàng yên lặng nhìn nhau một hồi. Đồng thời động thủ. Hai thân ảnh nhanh chóng chiến đấu cùng một chỗ. Quyền cước chạm vào nhau lúc phát ra vang dội bạo kích âm thanh. Cuốn lên kình phong đem xung quanh cỏ cây thổi cong. Diệp Ngữ Khanh khống chế không có sử dụng Tsukimi năng lực. Kanzaki Jin cũng không có sử dụng chính mình siêu năng lực. Song phương rất ăn ý chỉ dùng quyền cước giao phong. Một cái thánh nữ hóa sau lưng thân thể thuộc tính có to lớn tăng cường. Một cái là đi qua cấp thứ tư cường hóa. Đánh nhau trong lúc nhất thời khó phân thắng bại. Diệp Ngữ Khanh từ khi biết Kanzaki Jin đến nay. Vẫn luôn là bị đánh một phương. Đây là lần thứ nhất thế lực ngang nhau. Nàng càng đánh càng hưng phấn. Nhịn không được đem hai chân cũng mặc vào màu bạc dày. Tốc độ di chuyển nháy mắt có tăng lên trên diện rộng. Chiến đấu cán cân lập tức hướng nàng nghiêng. Kanzaki Jin theo không kịp tốc độ. Liền ánh mắt đều khó mà bắt giữ. Nàng dựa vào trực giác đưa tay ngăn cản một kích đá bay. Cả người bị đá vào trong rừng. Thuận thế quay đầu liền chạy. Chạy chỗ nào? Diệp Ngữ Khanh hưng phấn đuổi theo. song phương ở trong rừng đuổi theo. Kanzaki Jin muốn lợi dụng địa hình đến đánh du kích chiến. Thế nhưng Diệp Ngữ Khanh tốc độ quá nhanh, lập tức liền đuổi theo. Lại là một kích đá ngang quét ngang. Kanzaki Jin co lại tay chân ngăn cản. Cả người lại bị đá bay ra xa mấy chục thước. Xuyên thấu rậm rạp thảm thực vật. Bay vào một mảnh bãi cỏ bên trong. Nàng còn chưa rơi xuống đất liền chú ý tới trên đồng cỏ có hai người. Sau khi thấy rõ lập tức sững sờ. Đợi đến lúc rơi xuống đất, biểu lộ đã âm trầm xuống. Ha ha, Diệp Ngữ Khanh mang theo tiếng cười to xông vào bãi cỏ. Tiếng cười lại im bặt mà dừng. Biểu lộ ngốc trệ nhìn phía xa gần như trần chu sao âng nam nữ. Simi Ken, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Minami Saya, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Bầu không khí trong lúc nhất thời đều đọng lại. Simi Ken cảm giác hai đạo sát ý khóa chặt chính mình. Luôn luôn lợn chết không sợ bỏng nước sôi hắn. Lại cũng có chút hãi hùng khiếp vía. Ta thao tác tuyệt đối không có vấn đề. Nhưng vì cái gì các nàng sẽ xuất hiện tại chỗ này? Không nên a. Kanzaki Jin lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Người không phải đang bị Diệp Ngữ Khanh dây dưa sao? Diệp Ngữ Khanh cũng là nghiến răng nghiến lợi. Hai mắt phun lửa. Người không phải bị Tiểu Tam kéo đi nói công vụ sao? Vì sao lại cùng cái này máy móc nữ cùng một chỗ? Vội vàng mặc xong quần áo Minami Saya. Cũng chừng lớn giật mình hai mắt nhìn xem Simi Ken. Tối nay không phải chỉ có hai người chúng ta sao? Nhưng thật ra là bốn người. Simi Ken thở dài một tiếng. Mặc dù không biết là cái nào phân đoạn xảy ra vấn đề. Dẫn đến lật thuyền. Nhưng chuyện cho tới bây giờ. Hắn cũng không cần giả bộ. Các ngươi đều không có nói sai. Nhưng đó là giả. Kia là ta lừa các ngươi. Là ta vì tại tối nay cùng các ngươi đồng thời hẹn hò mà bịa đặt đi ra mượn cớ. Còn có Masumi cũng tại. Bất quá nàng hình như đã trở về. Các ngươi cùng một chỗ hẹn ta buổi tối gặp mặt. Năm người tập hợp một chỗ khẳng định sẽ đánh. Có thể ta lại không hy vọng thả các ngươi bồ câu. Chỉ có thể lựa chọn loại này lừa gạt phương thức. Đây đều là đối các ngươi thích a. Ba người đối Simi Ken phiên này vô sỉ sắc mặt khiếp sợ. Người tất nhiên đã lộ tẩy. Tốt xấu biểu hiện một chút áy náy được hay không? Tại sao lại như vậy cây ngay không sợ chết đứng? Simi Ken hướng ba người giang hai tay ra. Chém chém giết giết nhiều không tốt. Đã các ngươi ba người đều tại cái này. Không bằng chúng ta bỏ xuống đồ đao. Cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận nhiều người vận động tinh túy. Chấm ngoặc kép, còn chưa có nói xong. Toàn thân mặc vào áo giáp màu bạc Diệp Ngữ Khanh đã nhào lên. Một quyền dán tại trên mặt hắn. Các ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Đánh hắn a. Kanzaki Jin cùng Minami Saya cũng giữ im lặng cùng lên đến. Đối Simi Ken tiến hành cực kỳ tàn ác trà đạp. Tại Simi Ken bị trà đạp lúc, cơ giới thành bên trong căn hộ. Cũng tại phát sinh chuyện kỳ quái. Một giờ tối nhiều thời điểm. Trong căn hộ đại bộ phận người cũng đã ngủ rồi. Sato Mai mặc đồ ngủ đơn bạc. Hai tay ôm gối đầu. Lặng lẽ rời phòng. Nàng lén lén lút lút tại đen như mực trong căn hộ di động tới. Rất nhanh liền đi đến Simi Ken ngoài cửa phòng. Nhẹ nhàng lắc một cái đem tay. Quả nhiên khóa lại. Trải qua trước đây mọi người tập thể đến phòng của hắn chuyện đi nhà cầu về sau. Hắn liền đã dưỡng thành tiện tay khóa cửa thói quen. Nhưng mà Sato Mai đã sớm chuẩn bị. Lén lút lấy ra một cái lén lút phối trí chìa khóa. Nhẹ nhàng đem cửa phòng mở ra. Chui vào phía sau lại khóa lại. Đen như mực trong phòng. Sato Mai nhịp tim đập thình thịch tiếng vang. Nàng tối nay chạy tới dạ tập Simi Ken. Cũng không phải là muốn phát sinh cái gì. Đơn thuần chỉ là bởi vì ngủ không được. Cho nên mới muốn tới đây cùng Simi Ken bồi dưỡng một chút tình cảm. Dù sao Ken Kaka bên người hồ ly tinh càng ngày càng nhiều. Nàng cái này tiểu mê muội đều sắp bị chen đến không có vị trí. Hắc ám bên trong, Sato Mai tìm tòi đến bên giường. Sau đó động tác nhanh chóng chui vào trong chăn. Ken Kaka, ta tới rồi. À, trong chăn không có một ai. Liền nhiệt độ đều không có. Hiển nhiên đã sớm không tại. Cái gì đó? Sato Mai thở phì phò cong lên miệng, nhưng rất nhanh còn là tại trong chăn lăn qua lăn lại. Phát ra si mê nữ tiếng cười. Ken ca ca hương vị. Hắc hắc hắc, thật tốt nghe. Chấm ngoặc kép, nàng một nhân cách khác trong đầu khó chịu nhổ nước bọt. Người tựa như cái đồ biến thái. Biến thái làm sao vậy? Sato Mai phản bác, nếu như Ken ca ca thích, ta có thể càng biến thái. Hừ, hừ cái gì hừ, rõ ràng ngươi cũng thích. Sato Mai nguyên bản đối Simi Ken chỉ là rất có hảo cảm tăng thêm thích. Soái ca mà thôi, nhưng lâu như vậy xuống, sớm đã bị mê đến không muốn không muốn. Đem hắn trở thành trong lòng duy nhất thần tượng. Cái khác minh tinh nhiều nhất biết hát nhảy chơi bóng rổ mà thôi. Ken ca ca không chỉ có lớn lên so minh tinh soái, sẽ còn đánh quái thú vật đâu. Cái này không thể so minh tinh mạnh hơn nhiều lắm. Nhìn thấy Tiểu Mai không lời nào để nói, Sato Mai lại vui vẻ lăn rời giường đơn. Răng rác, cửa phòng bỗng nhiên vang lên thanh âm rất nhỏ. Tựa hồ có người đi vào rồi. Chẳng lẽ là Ken ca ca trở về? Sato Mai trong lòng giật mình, lập tức nằm trên giường tốt, thậm chí còn đem theo áo ngủ phía trước cúc áo cởi ra một chút. Nàng biết Simi Ken vẫn luôn tại đem mình làm tiểu cô nương. Thế nhưng tiểu cô nương cũng có tiền vốn lớn, cũng không tin không giải quyết được cái này sắc lang. Cửa phòng bị một lần nữa đóng lại, tiếng bước chân rất nhỏ rất nhanh liền vang lên, chậm chạp đi tới bên giường dừng lại, cách chăn mền. Sato Mai tự hồ có khả năng đến có người liền đứng tại bên giường. Hơn nữa còn không nhúc nhích. Chờ một chút, đây không phải là Ken ca ca. Sato Mai trong lòng giật mình. Nếu như là Simi Ken lời nói, căn bản sẽ không có động tác này. Chẳng lẽ là mặt khác tỷ tỷ? Trời ạ, tuyệt đối không nên là Jin tỷ tỷ hoặc là Ngữ Khanh tỷ. Nếu như là hai người này lời nói, cái trước sẽ cho nàng tăng thêm nhiệm vụ huấn luyện. Cái sau sẽ trực tiếp động thủ đánh nàng cái mông. Sato Mai nơm nớp lo sợ kéo xuống chăn mền. Nhìn thấy bên giường quả nhiên đứng một người. Chờ hai mắt thích ứng hắc ám thấy rõ. Nhịn không được buông lỏng một hơi. Đem chăn mền kéo ra. Cái gì đó? Nguyên lai là ngươi a, đứng tại bên giường chính là Mizuno Mirai. Nàng mặt không thay đổi nhìn xem Sato Mai. Đột nhiên hỏi, ngươi vì sao lại tại Ken ca ca trên giường? Sato Mai cũng không có ngượng ngùng, ngược lại cười hắc hắc, liền cùng ngươi đồng dạng a. Mizuno Mirai nhìn chằm chằm nàng, thấp giọng thì thầm một câu, mèo ăn vụng, các ngươi đều là mèo ăn vụng. Mirai, ngươi đang nói thầm cái gì đó? Sato Mai đang muốn đứng dậy, bỗng nhiên toàn thân run lên, giật mình nói, trong tay ngươi cầm cái gì? Nàng nhìn thấy Mizuno Mirai trong tay thế mà cầm một cái dao gọt trái cây. Vì cái gì ngươi có thể dài như thế lớn? Mizuno Mirai không có trả lời. Ánh mắt nhìn chằm chằm Sato Mai ở ngực. Sato Mai bị nàng đen như mực tĩnh mịch hai mắt, nhìn đến tê cả da đầu. Mirai, ngươi thế nào? Mizuno Mirai đưa tay bắt lấy một cái to lớn sung mãn lương tâm. Ánh mắt yếu ớt. Vì cái gì có thể dài như thế lớn? Ta muốn mở ra nhìn một chút. Bên trong rốt cuộc là thứ gì? Sato Mai nhìn xem nàng chậm rãi giơ lên trong tay dao gọt trái cây, hoảng sợ há to mồm. A! Một tiếng hét lên vang vọng cả tòa chung cư. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.